Vô thượng sát thần, chương 2037, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn thấy ba người tới gần, thần sắc như thường, chỉ cần bọn họ tiến vào thiên địa lao ngục cũng sẽ bị thiên địa lao ngục lực lượng áp chế, hắn tự nhiên không sợ ba người huống hồ Tiêu Phàm đột phá thiên thần cảnh trung kỳ đến nay, còn chưa bao giờ chân chính một trận chiến, bây giờ cũng vừa vặn thử nghiệm một cái bản thân chiến lực, ngươi lui sang một bên. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thần Thiên Nghiêu sững sờ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn đây là chuẩn bị lấy một địch ba a, bất quá khi hắn nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực cuối cùng vẫn tin tưởng Tiêu Phàm, hướng về một bên thối lui. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, quanh thân kiếm khí phồng lên, lôi xé hư không, bành trướng lực lượng đang không ngừng mãnh liệt. Nơi xa cường giả đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân kiếm khí cường thịnh, bất quá, bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Tiếu Thương Sinh tại sao người, bọn họ không phải rất rõ ràng, nhưng Chiến Luân Hồi cùng Quỷ Thiên Cừu là ai, bọn họ đều biết rõ, đây chính là nhường bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà hai người này, nhìn về phía Tiếu Thương Sinh ánh mắt tràn đầy tôn kính, bọn họ không khó tưởng tượng Tiếu Thương Sinh cường đại. Chết, Tiếu Thương Sinh gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm giết tới, dù là bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn trên người khí thế cũng không kém gì thiên thần cảnh tiền kỳ. Chẳng biết lúc nào, Tiếu Thương Sinh trong tay xuất hiện một chuôi kim sắt trường kiếm, lóe ra kiếm mang, lăng không chém một cái, thương khung đều khẽ run lên. Vô số hàn băng lợi kiếm tại hư không ngưng tụ, hướng về Tiêu Phàm bắn giết mà tới, vô cùng vô tận, đem trọn phiến hư không đều bao phủ hoàn toàn. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng không dám khinh thường Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thương Sinh thế nhưng là thái cổ thần giới người, thực lực bất phàm không nói, hắn thủ đoạn khẳng định không phải tiểu thế giới tu sĩ có thể so sánh. Liền tựa như thần Thiên Nghiêu, hắn bản thân tại thái cổ thần giới có lẽ tính không lên thiên tài, nhưng hắn nắm giữ thiên thần thủ đoạn, lại có thể miểu sát tiểu thế giới đồng cấp bậc tu sĩ. Mà Tiêu Phàm, vừa mới đột phá thiên thần cảnh, cũng không có tu luyện thần thông thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân tu luyện lực lượng chiến đấu mà thôi. Tử vong thế giới, Tiêu Phàm cũng không có trốn tránh, mà là một kiếm quét ngang ra, làm những cái kia hàn băng kiếm khí rót vào tử vong thế giới thời khắc trong nháy mắt bị rảo sát hầu như không còn, hóa thành một trận hàn băng phong bạo bao phủ tứ phía bát phương. Đột phá thiên thần cảnh, tử vong thế giới uy lực cũng cường đại gấp bội. Tiêu Phàm thừa cơ theo vào Tu La kiếm không ngừng rung động, chân đạp Thái Huyền thần du bộ trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Thương Sinh trước người. Thương Sinh thiếu, Tiếu Thương Sinh gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm gào thét thời khắc một đạo mấy trăm trượng trường kiếm tức giận trong nháy mắt chém về phía Tiêu Phàm, chung quanh cũng xuất hiện vô tận kiếm khí tập trung vào Tiêu Phàm. Xa xa nhìn lại, liền tựa như vòi rồng, lôi xé hư không, một kiếm này không có ẩn chứa bất luận cái gì áo nghĩa, nhưng lại có thể phá hủy tất cả áo nghĩa. Đây cũng là thiên thần cảnh thủ đoạn, không biết so chiến thần cảnh cường đại gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm không chút do dự cầm trong tay Tu La kiếm trốn tránh, hai kiếm chạm vào nhau, hư không đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn tiếng hét lớn bên tai không dứt cho người màng nhĩ rung động. Thật mạnh, dù là cách một cái tiểu thế giới, cũng để cho chúng ta tiếp nhận không được, đây chính là thiên thần cảnh lực lượng sao? Nơi xa chiến thần điện tu sĩ cảm giác tê cả da đầu. Tầng thứ này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh hai người bị vô tận kiếm khí bao khỏa, dù là thiên thần cảnh đều nhìn không thấu mảy may. Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên hai người nhìn nhau, con người bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, hiện tại bọn hắn cũng đã tiến nhập thiên địa lao ngục, hơn nữa Tiếu Thương Sinh cũng bị Tiêu Phàm cuốn lấy, chẳng phải là hiện tại chính là chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa cơ hội tốt nhất. Nghĩ vậy, hai người rốt cuộc không có lại chần chờ, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa gào thét mà đi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hai đạo kiếm khí bỗng nhiên từ cái kia kiếm khí hải bên trong hét giận dữ mà ra, ngăn cản Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U đường đi. Hai người thân hình ngưng một cái, lại là nhìn thấy bọn họ phía trước cách đó không xa, phân biệt xuất hiện một đạo thân ảnh. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên thấy thế, hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm, cũng khó trách bọn họ kinh ngạc như thế, Tiêu Phàm không phải đang cùng Tiếu Thương Sinh chiến đấu à, hắn làm sao còn có thể ngăn lại bản thân. Sau đó hai người đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh vị trí chiến trường nhìn lại, lại là nhìn thấy kiếm khí hải tiêu tán, nơi đó đồng dạng có một cái Tiêu Phàm đang cùng Tiếu Thương Sinh chiến đấu. Tiếu Thương Sinh cũng giống như phát hiện không thích hợp, dư quang hướng về Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên vị trí nhìn lại, cũng đồng dạng gặp được hai cái Tiêu Phàm. Ba cái Tiêu Phàm, ngoại giới chiến thần điện tu sĩ trợn mắt há hốc mồm cả kinh kêu lên, không ít người không khỏi vuốt vuốt hai mắt còn coi là chính mình nhìn bỏ ra. Thần Thiên Nhiêu cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem ba cái Tiêu Phàm. Trong đầu hắn trước tiên nghĩ đến chính là linh hồn phân thân, thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện cùng linh hồn phân thân lại có chút khác biệt. Người bình thường linh hồn phân thân, là không thể nào cùng bản tôn thực lực một dạng, nhưng mà trước mắt ba cái Tiêu Phàm, trên người phát ra khí tức đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ ba cái Tiêu Phàm đều có thể thi triển ra đồng dạng thực lực? Linh hồn phân thân, ngươi cho rằng dựa vào mấy cỗ linh hồn phân thân liền có thể làm gì chúng ta ba người sao? Dạ Cửu U khinh thường nói, hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, cho dù bị áp chế, thực lực cũng xa không phải chiến thần cảnh có thể so sánh, tại thần cấm trong lĩnh vực hắn cũng tự tin có thể chém giết thiên thần cảnh tiên kỳ. Mà Tiêu Phàm lại làm cho hai cái linh hồn phân thân đối phó bọn hắn, đây quả thực là đối bọn họ vũ nhục. Ở chỗ này, đối phó ba người các ngươi người, đầy đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Hắn bây giờ linh hồn phân thân cũng đồng dạng đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực và thủ đoạn cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc, giết một cái cũng là giết, giết ba cái cũng đồng dạng là giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên lại đánh ra từng đạo thủ quyết, nơi xa thiên địa lao ngục nhập khẩu bỗng nhiên biến mất. Một màn này, nhưng Tiếu Thương Sinh ba người giật mình, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào còn không minh bạch Tiêu Phàm làm nhiều như vậy, chỉ là vì đem bọn họ lừa gạt vào thiên địa lao ngục mà thôi. Tốt một cái Tu La Điện Chủ, lại đem chúng ta ba người đùa nghịch xoay quanh. Dạ Cửu Thiên thần sắc cũng biến thành băng lãnh cùng khó nhìn lên. Giờ phút này, hắn thể nội có một loại lực lượng quỷ dị, đang tại chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, ma diệt hắn lực lượng. Đã từng hắn cũng từng tiến vào thiên địa lao ngục kém chút bởi vì loại lực lượng này mà chết, người khác không biết, nhưng Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U lại rõ ràng, đây là năm đó thần vô tận đối bọn họ hạ chớ chú. Hai người thân làm mộ nô tiến vào thiên địa lao ngục cũng đã tương đương với tùy tiện xâm nhập, chớ chú lực lượng cũng đã tác dụng ở tại hai người trên người. Chiếu loại này xu thế, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, hai người tu vi liền sẽ ngã xuống, cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là trọng đại đả kích. Dạ Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, hiểu trong đó duyên cớ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Lúc này, Dạ Cửu Thiên âm lãnh nói ra, đầu tiên là giết ta phân thân, diệt Dạ Cửu U thần thể, đoán chừng chọc giận chúng ta, dẫn chúng ta trước đi thần vực đem Tiếu Thương Sinh bức đi ra, sau đó dùng ngôn ngữ khiêu khích chúng ta, để cho chúng ta giận dữ phía dưới xâm nhập thiên địa lao ngục, ngươi cái này từng bước một tính toán thật đúng là sâu a, bất quá. Dạ Cửu Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói. Lấy chúng ta lực lượng, muốn rời đi giới này, ngươi cũng không ngăn cản được a, ngăn cản. Ngươi nghĩ nhiều, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Dạ Cửu U mười phần khinh thường nói. Thiên địa lao ngục cố nhiên có thể áp chế thiên thần cảnh thực lực, nhưng bọn họ muốn rời đi thực sự không khó, có thể trực tiếp từ giới này phi thăng thái cổ thần giới. Bằng vào ta hiện tại thực lực muốn giết chết các ngươi, xác thực không dễ dàng, bất quá, không thử một chút người nào biết rõ đâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, người nào cũng không biết hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Cầu vote 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.